Chẳng biết tại sao, giờ khắc này trong đầu cô bỗng thoáng hiện lên vô số hình ảnh rời rạc, cảnh Đỗ Thành cầm hoa tỏ tình với cô, thề son thề sắt nói mình đã cải tà quy chính, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với cô thật tốt. Cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Lộ Xương, cô ta dùng ánh mắt khó hiểu đầy giễu cợt nhìn cô, vài ngày sau đó cô ta kéo theo Đỗ Thành rêu rao khắp nơi trước mặt cô, cảnh cô vô số lần nhìn thấy Trương Gia và Châu Lị Lị tay trong tay nhìn nhau cười, mỗi một cử chỉ đều có sự ăn ý của người yêu nhau tha thiết. Cô luôn là người rất mềm yếu, rất nhẫn nhịn, cô luôn cho là chỉ cần làm ra vẻ không thèm để ý thì có thể thực sự không để ý. Nhưng chẳng lẽ cô chưa từng đố kỵ, chưa từng hối hận, chưa từng yêu thật sao? Không phải, cô yêu người đàn ông này, giống như một thiếu nữ mới biết lớn ảo tưởng về hoàng tử bạch mã của đời mình, nhưng cuối cùng kẻ đến lại là loại người đó. Cô là cô gái ngây thơ ngu xuẩn như vậy, mối tình của cô là một bi kịch cũng là một màn tấu hài. Cô tự cho rằng mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình yêu, ảo tưởng người con trai luôn say sưa bay nhảy kia sẽ vì mình mà dừng lại, thế nhưng, hắn lại không. Hắn thậm chí còn chẳng phải hoàng tử gì hết, hắn chỉ là một tên tội phạm đê hèn. Đỗ Thành đang ôm Bạch Lộ Xương ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ trừng Tô Điềm vẻ mặt chết lặng. Giờ khắc này, cô hiểu, ngoài cuộc tình vốn chưa bao giờ bắt đầu, cô còn phải đưa ra một lựa chọn nữa. Lương chi, hay mạng sống? Vì muốn tiêu hủy thi thể nên chúng tôi nhét cô ấy vào vali, định là đến tối sẽ lén mang đi vứt ra biển, nhưng tối hôm đó chính là đêm trời kế tiếp, hơn nữa Trương gia cũng đã về đang đi tìm Châu Lị Lị khắp nơi, bởi vậy chúng tôi đành giấu tạm xác cô ấy vào tủ lạnh. Chính đêm trời đó thì tôi chết, chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Tô Điềm đau khổ kết thúc đoạn chuyện cũ này. Chuyện về sau không khó đoán. Tống Hàn Trương bình tĩnh nói sau khi đêm trời kết thúc, Đỗ Thành đi xử lý thi thể. Theo lý thuyết mỗi khi chúng ta kết thúc một vòng chơi thì thế giới mà chúng ta trở lại sẽ là một cái mới tinh, thi thể kia cũng không còn tồn tại, thế nhưng có thể vì xác cô ấy có điểm đặc biệt nào đó nên nó không biến mất. Bờ biển gần trường nhất cũng phải nằm ngoài phạm vi trò chơi, vì thế khi Đỗ Thành đi vứt xác thì phát hiện mình không tài nào rời khỏi thành phố này, thậm chí còn bị truyền tống về chỗ cũ. Xác Châu Lị Lị coi như một vật phẩm đi kèm hắn ta, không ở trong xe thì cũng ở bên cạnh hắn chứ không quay lại nơi cô ta vốn ở, nếu không Trương gia đã phát hiện ra cô ta rồi. Biết đâu anh ta biết rồi thì sao? Trương Tư gia đột nhiên nói, cười như không cười gần giọng anh trai của tôi đầu óc không tệ đâu, Châu Lị Lị vô duyên vô cớ mất tích chẳng lẽ anh ta không đoán ra nguyên nhân? Hay Tô Điềm cô cho là cái chết của mình chỉ là ngoài ý muốn? Tôi thấy e là anh ta đã quyết thà giết lầm còn hơn bỏ sót rồi. Tô Điềm hoảng sợ run lên, không phải đâu. Khi đó, Trương Tư gia cười chào phúng, anh ta muốn giết cô ngay dưới mí mắt người khác tất nhiên phải dùng thủ đoạn lén lút, cô không phải đã nói anh ta có kỹ năng dịch chuyển tức thời à. Lúc đó anh ta chỉ cần đứng cạnh đẩy cô một cái rồi dịch chuyển đến chỗ núp cùng những người khác làm bộ đến cứu cô nghĩ có ai để ý không? Tô Điềm trợn tròn mắt hồi lâu không thốt nên lời. Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao trước khi cô chết bọn họ có 8 người, nhưng bây giờ lại chỉ còn 4 người. Cô cảm thấy thật bi ai, từ Đỗ Thành, Bạch Lộ Xương đến Trương gia cô chưa từng hiểu được ai cả. Cho nên, thật ra kế hoạch của cậu không phải là tiết lộ chuyện này cho Trương gia mà là tiết lộ cho Đỗ Thành. Một khi hắn phát hiện Trương gia đã biết nguyên nhân cái chết của Châu Lị Lị thì mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ bùng nổ, dù Trương gia không có hành động trả thù thì hắn cũng sẽ chủ động đối phó cậu ta. Tống Hàn Trương nói. Trương Tư gia mỉm cười, nếu chỉ có mỗi đội của tôi thì tôi sẽ dùng cách này, nhưng bây giờ chúng ta có tới 2 đội, dùng vũ lực cũng đủ nghiền nát bọn họ rồi, không cần thiết quanh co như thế, trực tiếp ra tay là xong. Được, nếu đã quyết định hợp tác vậy chúng ta trao đổi một chút về kỹ năng và vũ khí đi, để dễ lập kế hoạch hành động. Trương Tư gia tiếp, Tống Hàn Trương quay đầu nhìn Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh, Cố Phong Nghi ngẫm nghĩ một chút gật đầu. Hai bên nhanh chóng trao đổi thông tin về phần thưởng của bản thân đương nhiên ngoại trừ hộp sinh mệnh. Tả Lâm Uyên giữ lại 2 phần thưởng là cung hợp kim và khả năng di động bằng thị lực, hắn còn lấy thêm một thanh loan đao từ đài phun nước làm vũ khí phòng thân, Trương Tư gia có thuật chữa trị và kỹ năng thôi miên, 2 chị em song sinh có cặp đao một dài một ngắn, một người có thêm kỹ năng tốc độ, một người có túi cứu thương, riêng Tô Điểm khi sống lại đã mất hết kỹ năng và vũ khí, chỉ có một kỹ năng lôi điện vừa rút được ở vòng này, có thể tấn công khiến đối thủ đau đớn và tê liệt. Hiện tại vấn đề lớn nhất là phải tìm được đội 2002 đang ở đâu, sau đó thì không khó xử lý, cứ theo đuôi bọn họ đến nơi thích hợp khai chiến là được. Tả Lâm Uyên và Cố Phong Nghi đều thảo cung nỏ, dù một kích không trúng cũng có thể dùng kỹ năng của Tô Điềm và Liễu Thanh Thanh khiến họ rối loạn. Kế tiếp thì không cần tôi nói đâu nhỉ. Trương Tư gia lưu loát diễn giải. Chuyện tìm người không khó, chỉ cần đến gần trong khoảng cách nhất định tôi sẽ phát hiện ra tung tích đối phương. Cố Phong nghi thản nhiên nói. Đỗ Thành đang trọ ở đâu? Tống Hàn Trương đột nhiên hỏi Tô Điểm. Tô Điểm sững người một chút, nhà khách trong ký túc xá nam, anh ta bao tầng cao nhất. Sau khi rời khỏi cánh cửa trong vũ hội, tất cả chúng ta đều quay về vị trí trước khi bắt đầu đêm chơi. Đỗ Thành không chăm chỉ đến mức đi học, khu giảng đường không cần lục soát. Hắn sống trong ký túc xá nam, vậy bắt đầu đi tìm từ đó đi. Tống Hàn Trương nói, tôi chỉ có một yêu cầu, giao Trương gia cho tôi. Trương Tư gia lạnh lẽo nói, âm thanh hơi nghiêng về âm nhu, tỏa ra sát ý nồng nặc. Lâm Gia kinh ngạc nhìn hắn, rốt cuộc tại sao Trương Tư gia lại căm ghét anh trai chưa từng chung sống đến thế, thậm chí căm ghét đến mức hận không thể giết chết đối phương. Rõ ràng là anh em ruột kia mà. Tả Lâm Uyên vỗ nhẹ vai cậu ta, Trương Tư gia không có phản ứng gì, chỉ lạnh như băng nhìn về phía trước, tớ và anh ta chỉ có một người được sống. Khi mẹ có thai hắn, đôi vợ chồng đang đắm chìm trong nỗi đau mất con mừng rỡ như điên, họ vừa đau khổ vừa mong chờ nghĩ, có lẽ con trai mất tích của mình đã chết, nó dùng cách này để trở về với gia đình, bởi vậy họ đặt cho hắn một cái tên khiến hắn căm thù tận xương tủy, Trương Tư gia. Khi đó Trương Tư gia còn quấn tã không hề biết cuộc sống đang chờ hắn ở phía trước chính là 20 năm dằn vặt trong ôn hòa, là tình thân bị bó chặt dưới điên cuồng và cố chấp. Tiếng đầu tiên mà hắn học nói trong đời không phải cha cũng không phải mẹ, mà là danh từ hai vợ chồng kia chỉ vào ảnh chụp dạy hắn. Anh, chương 79, chim sợ cành cong hạ. Kết thúc rồi, Đỗ Thành kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất, một thân máu đen tản ra mùi tanh hôi nồng nặc, thế nhưng lúc này hắn đã chẳng còn quan tâm sạch sẽ gì nữa, chỉ ngồi trên đất mặc bạch lộ xương, hai mắt đẫm lệ trị thương cho mình. Cánh tay hắn bị móng tay dài của con ma nữ đó vạch ra một vết cắt dài đến mười mấy cm, máu không ngừng chảy ròng ròng. Vừa rồi khi tập trung cao độ chiến đấu thì không cảm thấy gì, giờ nguy hiểm vừa bị tiêu diệt hắn lập tức đau đến mặt mũi trắng bệch, hùng hùng hổ hổ nguyền rủa 18 đời tổ tông, đứa nào dụ ra cái ảo cảnh chết tiệt này, nhưng không một ai thừa nhận đây là ảo cảnh của mình cả. Tình trạng của Trương gia và Kha Chính Kiệt cũng không hơn gì hắn, hai người đối đầu với đám hộ lý cường tráng kia sắp hao hết khí lực, trên người nhiều ít cũng bị thương. Đáng tiếc người chữa trị duy nhất trong đội rất bất công, tạm thời không đến lượt bọn họ. Quái vật đã chết thì có thể rời khỏi ảo cảnh, chỉ tiếc vừa rồi không tìm được cơ hội xuống tay. Trương gia quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đã tự động mở ra một khe hở, cố ý làm ra vẻ vội vàng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Gấp cái gì, không thấy tôi còn đang bị thương sao, nghỉ cho khỏe rồi đi. Quả nhiên Đỗ Thành lập tức phẫn nộ quát. Trương gia nghiêm mặt lý luận, đội 2022 và 2012 đã quyết định hợp tác tấn công chúng ta rồi, rất có thể họ đã xác định được vị trí chúng ta xuất hiện, nếu như không mau rời khỏi ký túc xá e là lát nữa thoát ra sẽ chạm mặt họ đấy. Đỗ Thành châm biếm cười, sợ cái gì? Cậu thế mà lại sợ cái thằng em trai hờ kia hả? Chẳng liên quan gì đến nó, tôi vốn còn chẳng biết con nó trên đời. Trương gia cau mày, được rồi, giờ mọi người đều đang bị thương. Không bằng cứ ở lại trong này lâu một chút, họ không tìm thấy chúng ta tất nhiên sẽ đi chỗ khác tìm tiếp, như thế còn an toàn hơn. Bạch Lộ Xương nói, cưng thật thông minh, nói đúng lắm. Đỗ Thành cười cợt vỗ mông Bạch Lộ Xương một cái, Bạch Lộ Xương liền làm bộ hờn dỗi lườm hắn. Đỗ Thành trước giờ luôn chuyên quyền độc đoán, Trương gia cũng đã quen. Lúc đầu Trương gia còn ôm suy nghĩ ngây thơ nước giếng không phạm nước sông, cứ tưởng thêm một người là thêm một phần lực, còn giúp Đỗ Thành bày mưu tính kế, kết quả thì sao? Châu Lị Lị cứ thế sống không thấy người chết không thấy xác. Khi Tô Điểm nói cô ta nhìn thấy Châu Lị Lị một mình ra khỏi trường học, Trương gia biết ngay cô ta đang nói dối. Cậu ta sao có thể không hiểu bạn gái mình, chưa nói đến lý do tại sao Châu Lị Lị rời trường, dù cô có muốn đi thật chăng nữa thì nhất định cũng sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho cậu ta. Cô mất tích trong im lặng như vậy chắc chắn chỉ có một nguyên nhân, kẻ hại cô là người quen, hơn nữa còn là nữ, thế nên cô mới không hề cảnh giác. Nhưng cậu ta không thể làm gì cả, không thể vạch trần, cũng không thể chất vấn, thậm chí điều tra cũng không thể. Đỗ Thành luôn bí mật giám sát cậu ta, chỉ cần cậu ta lộ ra một chút dấu hiệu mình đã biết nguyên nhân cái chết của Châu Lị Lị thì dù cậu ta có hữu dụng cũng sẽ phải chết không nghi ngờ. Trương gia không sợ chết, từ ngày Châu Lị Lị bị hại thì cậu ta đã chán nản, nếu như không có khát vọng trả thù chống đỡ thì cậu ta đã sớm sụp đổ mà tự mình chấm dứt cuộc sống này. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa muốn chết, cậu ta phải nhìn đám người kia đền tội. Đã đạt được mục đích giữ Đỗ Thành ở lại đây thêm một chút thời gian, Trương gia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng dựa tường nhìn thi thể trên đất. Nữ quỷ đã chết mặc bộ đồ bệnh nhân hẳn là người bệnh ở đây, những hộ lý vóc người cao lớn thì là quản lý bệnh viện, người dẫn ra ảo cảnh nhất định đã từng tới bệnh viện tâm thần này, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với người bệnh kia, có thể là người thân, người yêu, cũng có thể là bạn. Trương gia không nhịn được băn khoăn, đây là ảo cảnh của ai? Đương nhiên không phải Đỗ Thành, nếu như ảo cảnh này dựa trên quá khứ của hắn, hắn sẽ không tỏ vẻ không liên quan như vậy. Còn lại chỉ có hai người Kha Chính Kiệt và Bạch Lộ Xương. Trương gia bất động thanh sắc quan sát Kha Chính Kiệt, cậu ta thoạt trông vẫn là bộ dạng chất phác ít nói. Trương gia có từng nghe cậu ta kể qua chuyện nhà quê cậu ta ở vùng nông thôn miền Trung xa xôi, tuy nhà rất nghèo nhưng vì cậu ta biết cố gắng học hành thi một lần đã đỗ ngay đại học này, cuối cùng mới chui được ra ngoài hốc núi. Bệnh viện tâm thần trong ảo cảnh tuy đã bị dị hóa trở nên vô cùng âm u khủng khiếp, thế nhưng nhìn phong cách phòng ốc, trang phục của hộ lý và thiết bị lắp đặt cuối hành lang thì đây cũng không phải bệnh viện ở nơi nghèo khổ, trái lại rõ ràng chính là một bệnh viện cao cấp, viện phí đắt, quản lý nghiêm. Dù cho Kha Chính Kiệt có người thân bạn bè bị tâm thần đi chăng nữa thì e là cũng chẳng vào nổi loại bệnh viện này. Vậy chỉ còn lại Bạch Lộ Xương. Trương gia lạnh lùng nhìn cô gái đang óng ẹo trong lòng Đỗ Thành ngọt ngọt ngào ngào, vết chảy trên tay phải nhói lên từng cơn đau từ mu bàn tay lan đến lồng ngực, trái tim cũng thoáng thắt lại. Kỳ thực cho tới bây giờ Trương gia vẫn không biết sốt cục Châu Lị Lị chết như thế nào, thậm chí cả tin cô đã chết cũng mãi đến lúc ba đội gặp nhau mới biết được, nhưng dựa vào trực giác của người yêu nhau, cậu ta tìm ra được nghi phạm. Cậu ta cẩn thận từng ly từng tí, giả bộ như bản thân vì đau khổ mà mất hết ý chí chiến đấu, sau đó thầm lặng từng bước diệt trừ tay chân của Đỗ Thành, hạ quyết tâm thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cho đến vòng chơi này thì bên cạnh Đỗ Thành chỉ còn lại một mình Bạch Lộ Xương. Đến lúc rồi, Trương gia thầm nghĩ, đây chính là thời điểm để kết thúc mọi thứ. Cậu ta đã không thể chờ thêm nữa, kết thúc cuộc báo thù một ngặt này, sau đó gặp lại cô ấy, dù có bị nhốt trong thế giới này mãi mãi cũng không hối hận. Nửa tiếng sau, không gian bắt đầu từ từ phân rã. Đỗ Thành rốt cuộc không thể không đứng lên, tức giận hô, đi. Sau khi rời khỏi ảo cảnh, bốn người như thường lệ lại tìm một tòa nhà cao để quan sát những thay đổi trong trường trước, mục tiêu lần này là sân thượng tòa ký túc gần đó. Trên đường họ đi, khung cảnh xung quanh đã có thêm vài điểm khác biệt, không chỉ nhà cửa ngày càng cũ nát, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt kinh khủng hơn nữa, lấp ló dưới những khe nứt này là một dòng chất lỏng đỏ ngầu sôi sục nham thạch. Những khe nứt này tựa như từng miệng vết thương trên mặt đất rộng lớn, những cơn chấn động lại càng lúc càng phá chúng rộng ra, không ngừng cắn nuốt không gian sinh tồn ít ỏi của bọn họ. Lát nữa có lẽ nham thạch sẽ tràn ra nuốt mất một vài khu vực, không gian hoạt động bị thu hẹp sẽ khiến người chơi ngày càng tụ tập lại gần nhau, sau đó bộc phát chiến tranh, đến lúc đó sợ là chúng ta nguy mất. Trương gia tỉnh táo phân tích, thế giờ phải làm sao? Đỗ Thành cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm, tuy hắn rất tự tin vào thực lực của mình nhưng cũng không phải kẻ tự đại mù quáng, nếu phải đối đầu với liên minh của hai đội kia, hắn hiểu phần thắng của mình không lớn lắm. Chúng ta chỉ có thể tạm thời trốn tránh, bọn họ hợp tác với nhau thời gian dài mà không thấy hiệu quả nhất định sẽ giải tán, thậm chí lục đục nội bộ, dù sao những người đó cũng không tin tưởng nhau, nếu bị cuốn vào ảo cảnh cùng nhau thì sau đó không thể tiếp tục hợp tác nữa, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng gay gắt. Chỉ cần có cơ hội, nhất định họ sẽ tìm cách tiêu diệt đối phương, cướp thật nhiều vết khắc, bọn họ chắc chắn không nhân nhượng đâu. Trương gia cực lực khiến cho Đỗ Thành thả lòng cảnh giác, hoặc chí ít cũng tạm thời khiến hắn yên lòng. Lời của cậu ta tuy nghe qua thì có lý thế nhưng nghĩ kỹ lại trăm nghìn chỗ hở, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ lập tức hỏi lại, nếu họ tìm được chúng ta thì phải làm sao. Có điều lời này vẫn đủ lừa được Đỗ Thành. Đỗ Thành quả nhiên gật gù đồng tình, được thế thì chúng ta trốn đi một chút. Trương gia cười lạnh trong lòng, nối gót Đỗ Thành và Bạch Lộ Xương. Bốn người đi vào một tòa ký túc xá gần đó, dự định quan sát tình hình những hố đen xung quanh một chút. Tòa nhà đã bị dị hóa trông vô cùng rùng rợn, ngay cả dẫm lên cầu thang xi măng cũng chỉ sợ nó bất ngờ sụp xuống, may mà cuối cùng họ vẫn bình an. Vừa lên đến sân thượng, Đỗ Thành liền móc ngay bật lửa ra châm một điếu thuốc, mượn khói thuốc giúp hắn thả lỏng thần kinh. Dưới chân tòa nhà đang trong cơn địa chấn, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy nham thạch hừng hực lửa đỏ, nhiệt độ cao đủ để biến người ta thành tro tàn trong chớp mắt. Đừng đến gần lan can thế, mặt đất đang nứt ra kìa, nhỡ mà ngã xuống thì chết chắc. Bạch Lộ Xương kéo tay áo Đỗ Thành nhắc nhở, tòa nhà này đã bị hư hại rất nhiều, ngay cả mặt sân bọn họ đang đứng cũng xuất hiện vài vết rạn. Đồ đàn bà nhát gan. Đỗ Thành nhấc chân đạp mạnh lan can bao quanh sân thượng, song sắt vang lên một tiếng giòn giã, gãy lìa dưới hành vi thô bạo của hắn, Bạch Lộ Xương bị dọa đến hét lên. Đỗ Thành ha ha phá lên cười, ôm vai Bạch Lộ Xương dỗ dành mãi. Kha Chính Kiệt đá vết nứt dưới chân, chẳng ngờ lại đạp luôn thành một lỗ thủng, cốt thép bị dì sét ăn mòn, xi măng và lớp vật liệu chống thấm nước ầm ầm rụng xuống, thiếu chút kéo theo cả Kha Chính Kiệt, may mà cậu ta phản ứng nhanh nhảy sang một bên, nếu không họ lại phải xuống tầng tìm cậu ta mất. Trương gia đi tới cúi đầu xem xét, bên dưới lỗ hổng lộ cả lõi thép kia là một căn phòng ký túc, lỗ thủng chiếu ngay mặt giường tầng, có ngã xuống cũng không lo thương tổn. Kha Chính Kiệt đứng bên cạnh thấp giọng than, tòa nhà này nát quá rồi, qua mấy tiếng nữa không khéo sập luôn. Ừ, Trương gia lơ đãng đáp. Kha Chính Kiệt lại hỏi, cậu thấy, hai đội kia thật sự sẽ không tìm được chúng ta sao? Đương nhiên họ sẽ tìm được, Trương gia thầm nghĩ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu trong hai đội kia có người sở hữu kỹ năng chuyên dùng để tìm người thì họ sẽ đến nhanh hơn một chút. Đáng tiếc không biết kỹ năng của người trong hai đội đó. Không phải, chỉ ít có biết được một. Trong đội 2012 có một người sở hữu năng lực biến hình, người đó biến thành hình dạng của một đồng đội nữ tên Liễu Thanh Thanh, nhưng tại sao lại làm vậy? Mạch suy nghĩ của Trương gia đột nhiên ngừng lại. Biến hình, nếu sử dụng năng lực này rồi thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đội ngũ khác. Trương gia đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ảo cảnh bệnh viện tâm thần mà bọn họ vừa trải qua, liệu có thật là của một người trong đội bọn họ không? Cậu ta cho rằng đây là nhược điểm trong tâm hồn của Bạch Lộ Xương, nhưng bây giờ cẩn thận suy xét lại thì Bạch Lộ Xương từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện gì lạ, nếu quả thật là cô ta cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm. Như vậy trở lại vấn đề ban đầu, rốt cuộc đây là ảo cảnh của ai? Không phải bốn người họ, vậy chỉ còn lại một người cuối cùng. Trương gia hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi bọn họ thoát khỏi đại sảnh vũ hội đến khi rơi vào ảo cảnh, chỉ có một người từng rời khỏi tầm mắt cậu ta, nếu quả thật có người bị thay thế, người đó chắc chắn là Kha Chính Kiệt. Trương gia dùng khóe mắt liếc Kha Chính Kiệt đứng bên cạnh. Người kia đang lẳng lặng nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo vẻ tò mò nghiền ngẫm hoàn toàn không mang ác ý thế nhưng vào giờ khắc này, ánh mắt ấy khiến lông tóc khắp người Trương gia đều dựng lên. Cậu ta phải dùng hết tự chủ từ khi sinh ra tới giờ mới ngăn được bản thân hoảng hốt lùi lại hay kêu lên sợ hãi, chỉ cứng đờ nhìn Đỗ Thành và Bạch Lộ Xương đằng xa. Tỉnh táo lại, hắn hẳn còn chưa biết bản thân đã bại lộ đâu. Không, biết đâu mình chỉ nghĩ nhiều quá thì sao, nếu như Kha Chính Kiệt thật sự bị thay thế thì Kha Chính Kiệt thật cũng đã chết, nhưng từ lúc ba đội tập hợp ở vũ hội, khi có người chơi chết thì những người khác sẽ nhận được thông báo giảm quân số mà không có thông báo gì chứng tỏ Kha Chính Kiệt còn sống. Nghĩ tới đây, trái tim đang treo trên cao của Trương gia từ từ hạ xuống, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm tự mắng mình đa tâm. Quân số đội 2002 giảm một người, số người còn sống 3 người, mất không vết khắc. Lời thông báo như một tiếng sấm sét giữa bầu trời đêm, đánh cho mấy người họ trợn mắt há hốc miệng nhìn nhau. Bọn họ đang đứng trên sân thượng chật hẹp 4 người, thế nhưng số người sống sót chỉ còn 3 người. Một khắc này, Trương gia đột nhiên hiểu rõ. Vài phút trước Kha Chính Kiệt thật vẫn chưa chết, cậu ta bị người khác khống chế, có lẽ là bị bịt miệng trói lại ở đâu đó, cũng có thể bị canh chừng nghiêm ngặt, thế nhưng dù cho cậu ta không nhúc nhích được thì vẫn sẽ bị cuốn vào ảo cảnh, sau đó chết. Cái chết của cậu ta không phải do người chơi khác gây ra, bởi vậy đội bọn họ không mất vết khác nào cả. Cái chết này tới quá muộn, chính vì thế mới khiến bọn họ vô tri vô giác để cho một phần tử nguy hiểm trà trộn vào đội mình, vậy hai đội khác liệu có phải cũng đã... Này... Đỗ Thành vừa thốt lên một chữ, từ cửa sân thượng đã vun vút lao tới hai mũi tên, một bắn về phía hắn, một nhắm vào Bạch Lộ Xương. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Thành cũng chẳng hơi sức đâu để ý cô bạn gái, cuống quýt ngã nhào xuống đất. Bạch Lộ Xương lảo đảo tránh được trái tim nhưng lại bị mũi tên xuyên thẳng bả vai, cơn đau ập tới khiến cô ta kinh hoàng không ngừng lùi lại. Phía sau cô ta là lan can, có điều lại chính là đoạn lan can mấy phút trước vừa bị Đỗ Thành đạp gãy. Khi cô ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn, bàn chân đột một bước vào khoảng không, thân thể mất điểm tựa, Bạch Lộ Xương thét lên, rơi xuống vực sâu đỏ lửa trong nỗi sợ hãi tột cùng. Quân số đội 2002 giảm một người, số người sống sót 2 người, mất không vết khắc. Chương 80, cái chết và thơ tình thưởng. Quân số đội 2002 giảm một người, số người sống sót 3 người, mất không vết khắc. Khi thông báo kia vang lên trong đầu, người đầu tiên phản ứng là Tống Hàn Trương, Thiện Lượng ở trong đội này, một người cũng không tha. Đoàn người vẫn luôn lặng lẽ theo đuôi đội 2002 tới sân thượng ký túc xá, lần lượt xông ra Cố Phong Nghi và Tả Lâm Nguyên, mỗi người một mũi tên nhắm ngay Đỗ Thành và Bạch Lộ Xương. Đỗ Thành may mắn tránh được nhưng Bạch Lộ Xương lại rơi khỏi mái nhà, bởi vì cái chết của cô ta được phán là chết do rơi từ trên cao xuống chứ không chết bởi tay người chơi khác, thế nên người bắn ra mũi tên kia Cố Phong Nghi không nhận được vết khắc. Quân số đội 2002 giảm một người, số người sống sót 2 người, mất không vết khắc. Hỏa diễm như sao băng xẹt qua, Liễu Thanh Thanh bấm chặt ký hiệu trên cổ tay, ngọn lửa đỏ giấy lên trên sân thượng trống trải, chung quanh tức khắc bừng sáng. Giữa thế trận rằng co hỗn loạn, Thiện Lượng cũng đã kết thúc thời gian biến hình. Trương gia sững sờ nhìn Kha Chính Kiệt biến thành một nam sinh đẹp trai xa lạ, nhận lại một tiếng cười đắc chí của hắn ta, đến nhanh hơn tôi tưởng đấy. Thôi tôi đi trước một bước không lát chạy không nổi mất. Nói rồi hắn lăn một vòng tránh mũi tên của Tả Lâm Uyên, nhảy qua lỗ thủng dưới đất trốn xuống phòng ký túc bên dưới. Lại thêm một mũi tên thẳng hướng Trương gia lao tới, cậu ta vội đè đồ đằng dịch truyền tức thời trên cổ tay, chớp mắt xuất hiện ở chỗ cách xa vài mét mới tránh được. Đỗ Thành đã bị Lâm Giác và Cố Phong Nghi bao vây, thế nhưng như lời Tô Điểm đã nói, hắn không do dự kích phát kỹ năng cuồng hóa, vừa giống lên giận dữ vừa quần ẩu với hai người. Đỗ Thành vóc người cao to vạm vỡ, Cố Phong Nghi động tác linh hoạt nhưng hình thể nhỏ không có ưu thế cận chiến, Lâm Giác tuy đỡ hơn cô nhưng cũng bị thực lực ngoài dự đoán của đối thủ làm cho bất ngờ, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu tập trung cao độ. Sức lực của Đỗ Thành vô cùng kinh người, mã tấu trong tay bổ ngang chém dọc, thậm chí chém mặt sân yếu ớt thêm mấy cái khe. Lúc này hắn đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, căn bản không biết suy nghĩ gì đến cục diện xung quanh, chỉ biết cậy mạnh chém giết. Trái lại Trương gia đầu óc nhanh nhạy, dù đã bị kẹp giữa tấn công của hai chị em Mộ Xuân Ninh và Mộ Thu Ninh nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ cách thoát khỏi từ cục. Cách đơn giản nhất chính là theo chân Kha Chính Kiệt nhảy xuống qua lỗ thủng, đào tàu từ căn phòng tầng dưới. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Đỗ Thành chắc chắn chỉ còn đường chết, cậu ta dù may mắn thoát được cũng đã định trước kết cục không thể nào chiến thắng trò chơi so số lượng vết khắc này, huống chi. Động lực chống đỡ cậu ta đi tới ngày hôm nay sớm đã không còn nữa. Xuân Ninh, Thu Ninh, dừng tay. Trương Tư gia đột nhiên quát lên. Hai chị em chần chừ một chút, mỗi người một bên chặn đường Trương gia, đề phòng cậu ta đột ngột bỏ chạy. Trương gia lảo đảo một chút, vũ khí của cậu ta chỉ có một thanh đao ngắn, giờ đao đã văng xa vài mét, kỹ năng cũng đã dùng hết, coi như dốc cạn vốn liếng rồi, có muốn cũng chạy không nổi. Tầm mắt cậu ta dừng lại trên em trai hờ của mình một chút, nhưng sau đó lập tức bị người quen phía sau khiến cho giật mình, Tô Điềm. Tô Điềm cúi đầu tựa hồ không nghe thấy gì cả. Cô không chết, Trương gia kinh ngạc hỏi. Tô Điềm nghiêng đầu nhìn chỗ khác, cậu bất ngờ lắm sao. Được rồi, bây giờ không phải lúc ôn chuyện, cô mau nói hết chuyện cô biết cho anh trai thân ái của tôi đi. Trương Tư gia vỗ vỗ vai Tô Điềm, vui vẻ cổ vũ. Nói cho Trương gia biết mọi chuyện không phải vì mục đích ly gián một đội ngũ chỉ còn hai người đâu cần dùng tới phương pháp này, hắn chỉ đơn thuần muốn cho Trương gia biết Châu Lị Lị chết thảm như thế nào thôi. Một khi biết được sự thật hắn nhất định sẽ đau đớn suy sụp, chỉ mới tưởng tượng đến vẻ mặt của Trương gia cảm giác trả được mối thù đã khiến hắn hưng phấn đến run rẩy. Tô Điềm nhìn Trương gia rồi lại nhìn Đỗ Thành đang bị Lâm Giác và Cố Phong Nghi cuốn lấy. Lâm Giác bị đánh ngã trên đất đột nhiên một kích trả đòn, đao trong tay đâm trúng bụng Đỗ Thành, mạnh mẽ ghim chặt hắn trên nền đất. Đỗ Thành đau đớn gào thét ra sức vung mã tấu muốn chém Lâm Giác, Tống Hàn Trương liền bồi một cước vào cổ tay hắn, đá văng mã tấu ra xa cuối cùng khống chế được hắn. Tô Điềm đã sớm chuẩn bị tâm lý, tuy vậy khi cảnh tượng này thực sự diễn ra trước mắt trái tim cô vẫn như thắt lại, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ khóc lóc cầu xin Trương Tư gia tha cho Đỗ Thành một mạng, thế nhưng nhìn đến ánh mắt tối tăm phẳng lặng giấu đầy dao nhọn của hắn, cô một lời cũng không thể thốt ra. Sau khi đã bán đứng lương tri của mình một lần thì phản bội cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, một khi đưa lên bàn cân với tính mạng bản thân, tất cả buồn vui yêu ghét, tất cả hổ thẹn thương hại chỉ là cát bụi. Tô Điềm ngập ngừng một tiếng, Lý Nhí nói Châu Lị Lị bị Đỗ Thành và Bạch Lộ Xương giết. Dù đã sớm đoán được chân tướng nhưng khi chính tai nghe được lời khẳng định trái tim Trương gia vẫn đau như vỡ ra, dường như có người đang bóp nghẹt cổ họng của cậu ta, siết cho cậu ta không thở nổi. Nói cho tôi chuyện đã xảy ra, nói tất cả cho tôi. Viền mắt Trương gia đã ươn ướt run rẩy nói. Tô Điềm mày là con khốn ăn cây táo rào cây sung. Câm miệng cho tao. Đỗ Thành đã phục hồi lại từ trạng thái cuồng loạn giống lên, từ cổ họng khạc ra một búng máu. Cố Phong Nghi khó chịu một cước giẫm lên cổ họng hắn, Đỗ Thành bị đạp tắc thở thiếu chút ngất đi. Lâm Giác len lén trao đổi bằng mắt với Tống Hàn Trương, dùng khẩu hình hỏi, động thủ. Tống Hàn Trương không tiếng động đáp lại, chờ một chút. Cố Phong Nghi dùng chân căng dây nỏ, bất động thanh sắc liếc mắt đánh giá vị trí của Tả Lâm Uyên, lại quét sang phía chị em họ Mộ. Vị trí của cô hiện giờ nằm ngay điểm mù của Mộ Thu Ninh, muốn hạ độc thủ. Rất thuận tiện, Liễu Thanh Thanh hơi nhích về phía Cố Phong Nghi, tuy kỹ năng dùng lửa của cô đang trong thời gian làm lạnh nhưng một kỹ năng nữa đã sẵn sàng. Tất cả mọi người đều đang đợi, đợi một hiệu lệnh của Tống Hàn Trương. Mà e là đội 2022 cũng như vậy. Tô Điềm chúc chắc kể lại từ đầu đến cuối thảm kịch của Châu Lị Lị cho Trương gia, Trương gia lẳng lặng nghe đến cuối cùng, lệ rơi đầy mặt. Để tôi tự giải quyết hắn, sau đó tùy các người muốn chém giết muốn lột da róc thịt gì cũng được. Trương gia nói, chỉ vào Đỗ Thành nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Nghe thật chân thành, Trương Tư gia mỉm cười, nhưng ngay một giây tiếp theo, nụ cười của hắn đã đóng thành một khuôn mặt băng lãnh vô cùng tàn độc. Có điều tôi lại thích nhìn anh tuyệt vọng, đau khổ, bất lực mà chết kia, anh nghĩ liệu tôi có cho anh được toại nguyện không? Biểu cảm trên mặt Trương gia cứng lại, cậu ta mở to mắt, khó tin hỏi, tại sao? Chúng ta không phải anh em sao? Tuy chúng ta xưa nay chưa từng biết mặt nhưng vẫn là anh em ruột thịt kia mà. Chưa từng biết mặt, đúng, anh chưa từng thấy mặt tôi, nhưng mà tôi đã biết anh tròn 20 năm. Tôi nhìn ảnh của anh ăn cơm, nhìn ảnh anh đi ngủ, nhìn ảnh anh nghe bố mẹ kể làu làu những sự tích xuất sắc của anh. Chỉ cần tôi lộ ra một chút phiền thì họ sẽ thao thao bất tuyệt chỉ trích tôi, cứ như là tôi đã chiếm mất vị trí của anh, cứ như tại tôi mà anh biến mất. Bất kể tôi làm tốt đến thế nào thì trong mắt bọn họ vẫn chỉ có anh, họ lúc nào cũng lải nhải nếu anh trai con mà còn sống, nó sẽ làm tốt hơn. Trương gia, tôi rốt cuộc nợ anh cái gì? Vì sao tôi lại phải làm thứ đồ thay thế cho anh? Lẽ nào tôi không phải một con người độc lập hay sao? Tôi hận anh, tôi hận cái tên này, tôi hận tất cả. Trương Tư gia đột nhiên bùng nổ không ngừng gào rít khiến Trương gia ngây dại. Cuối cùng cậu ta cũng nhớ đến bố mẹ mình, từ sau khi Châu Lị Lị chết cậu ta mắc kẹt trong tâm hồn tan nát của bản thân, cậu ta quên mất bên ngoài trò chơi này mình vẫn còn bố mẹ. Đứa con trai độc nhất đột nhiên mất tích khiến bọn họ vô cùng đau khổ, bởi vậy sau khi sinh đứa con thứ hai bọn họ vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí cố chấp áp đặt những hồi ức về cậu ta lên đứa bé đó. Bố mẹ, họ có khỏe không? Trương gia thấp giọng hỏi. Trương Tư gia nghiêng đầu nhạo báng, tặng cho cậu ta một nụ cười vặn vẹo, họ điên rồi, điên đến mức không chấp nhận được tôi và anh là hai người khác nhau. Thế nên tôi dẫn Tả Lâm Uyên về nhà, nói cho họ biết tôi là đồng tính luyến ái, anh phải nhìn mặt họ lúc đó ấy, ha ha ha ha. Bọn họ cuồng loạn chất vấn tôi, hỏi tôi sao lại là đồng tính được, còn cho tôi xem ảnh anh với bạn gái anh. Tôi sao có thể không giống anh à? Tôi mẹ nó vốn là không giống anh. Trương Tư gia đột ngột giật lấy loan đao trong tay Tả Lâm Uyên, từng bước đến gần Trương gia tay không tấc sắt, anh trai tốt của tôi, anh đã bị nhốt ở nơi này quá lâu, lâu đến mức trên đầu bố mẹ đã đầy tóc bạc, lâu đến mức tôi đã từ một đứa bé lớn thành người hôm nay có thể đứng trước mặt anh nói lời vĩnh biệt rồi. Trên thế giới này không cần hai chúng ta đồng thời tồn tại, anh đã rời khỏi đó quá lâu, xin đừng quấy rầy chúng tôi nữa, anh nên ngoan ngoãn nghe lời chôn cùng Châu Lị Lị đi. Anh yêu cô ta lắm cơ mà cô ta chết thảm như thế, ở một mình cô đơn lắm. Tôi còn nhớ bài thơ tình anh viết cho cô ta, anh kẹp nó trong nhật ký ấy, mẹ cũng cho tôi xem rồi, anh viết là muốn cùng cô ta trải qua tháng năm ngọt ngào hạnh phúc, sau đó gặp lại nhau ở nơi chín suối tràn ngập ánh trăng. Anh trai, anh không được nuốt lời đâu. Động thủ. Thanh âm của Tống Hàn Trương lạnh như băng tuyết ra lệnh, kỹ năng trên cổ tay Liễu Thanh Thanh nhát mắt kích phát, một khe nứt chạy dài từ mặt đất dưới chân cô tới vị trí hai anh em Trương gia, mặt sân thượng vốn đã đổ nát lập tức nghiêng đi, cong vòng về phía vực sâu bên dưới. Cùng lúc đó mũi tên từ nỏ trong tay Cố Phong Nghi cũng nhắm ngay ngực Mộ Thu Ninh đang không phòng bị bật ra, cô ta thét lên một tiếng, thân thể lảo đảo trượt ra khỏi sân thượng. Quân số đội 2022 giảm một người, số người sống sót 5 người, mất 4 vết khắc. Cố Phong Nghi thoáng kinh ngạc, xem ra khi mũi tên bắn trúng ngực thì Mộ Thu Ninh đã được phán định sẽ chết, thế nên dù cô ta và Bạch Lộ Xương đều chết vì rơi xuống từ trên cao thì những vết khác vẫn được chuyển sang cho Cố Phong Nghi. Sau một hồi hỗn loạn bụi mù, trên nóc nhà đã sụp 1/3, khắp nơi đều là bẫy chết. Mộ Xuân Ninh hiểm hóc bám được diệt sân thượng đã lặt lìa, thêm một người nữa may mắn trụ lại được là Trương gia. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cậu ta chẳng những một tay bám được lan can, tay kia còn đang kéo một người khác. Người kia đã hoàn toàn lơ lửng giữa trời, chỉ cần Trương gia buông tay, hắn ta sẽ rơi thẳng vào biển dung nham dưới kẽ nứt. Trương Tư gia, chương 81, cái chết và thơ tình chung. Tư gia, Tả Lâm Uyên như mũi tên lao tới. Mộ Xuân Ninh đô mình trèo lên từ mép sân thượng, lớn tiếng quát Tô Điểm, đứng đần ra đấy làm gì? Cản bọn họ lại. Các cô phải tranh thủ thời gian cho Tả Lâm Uyên cứu Trương Tư gia lên. Tô Điểm nơm nớp lo sợ nhìn người hợp tác đột nhiên trở mặt, cắn răng đè ký hiệu trên cổ tay. Sấm sét chói lòa từ dưới chân cô điên cuồng lan ra phía trước, ánh sáng trắng xanh trong bóng đêm không ngừng nhảy múa ép đội ngũ của Lâm Giác phải tạm thời tránh đi. Lâm Giác đã bị khơi dậy sát tính nhảy trái né phải tránh những tia điện lập lòe, chỉ chờ một cơ hội thừa thắng xông lên tiêu diệt sạch sẽ đội 2022. Trương Tư gia lơ lửng giữa trời, đầu óc trống rỗng, hắn chưa từng nghĩ người anh trai mà hắn chút toàn bộ căm hận suốt 20 năm cuộc đời lại cứu hắn vào giờ khắc này.

Kim châm cứu giảm đau có hiệu quả giúp ngừng đau thời gian kéo dài 6 tiếng, tuy nhiên sẽ gây tác dụng phụ lên hệ thần kinh, có thể xuất hiện ảo giác. Lúc này rồi ai còn để ý đến tác dụng phụ, Lâm Giác cầm kim châm cứu quyết đoán ghim thẳng vào bắp đùi. Thứ kim châm không biết có chứa morphine hay là pedidine gì gì đó hay không này phát huy tác dụng vô cùng nhanh, vỏn vẹn chưa tới một phút đồng hồ cơn đau hành hạ cậu đến gần như sụp đổ tức thì dịu lại, hạ xuống dưới giới hạn chịu đựng của con người. Lâm Giác lúc này mới cảm thấy bản thân sống lại, cả người mồ hôi ướt đẫm. Bây giờ đã là 2:07, cậu nhìn vết khắc trên tay, tổng cộng đã có 19 vết, trong đó 7 vết là của chính cậu, 12 vết còn lại cướp được khi giết Thiện Lượng và Đỗ Thành. Lâm Giác mân mê đường đao trong tay, đi thẳng tới cánh cửa dẫn ra ảo cảnh. Khoảnh khắc thoát khỏi hố đen ảo giác kia, một thông báo hệ thống đột nhiên ập tới. Quân số đội 2012 giảm 1 người, số người sống sót 3 người, mất 0 vết khắc. Chương 86, tiếng khóc Đỗ Quyên Thưởng. Cố Phong Nghi cùng Liễu Thanh Thanh bước nhanh trên hành lang lung lay sắp sụp, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn tránh làm Thiện Lượng phát hiện. Tầng 1 tầng 2 đều không có mùi của Thiện Lượng, hai người đang theo cầu thang lên tầng tiếp theo, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng đổ sập chấn động mạnh khiến mặt sàn xi măng cũng rung chuyển. Trần Liễu Thanh Thanh vừa dẫm lên bậc thang lảo đảo thiếu chút ngã xuống, Cố Phong Nghi nhanh tay lẹ mắt vội kéo lấy tay cô, Liễu Thanh Thanh vùi mình trong ngực Cố Phong Nghi hoảng sợ thở dốc tay không ngừng vỗ ngực tự trấn an. Phản ứng ngây thơ đáng yêu của cô khiến Cố Phong Nghi bất giác mỉm cười, dùng khẩu hình lặng lẽ nhắc cô chú ý cẩn thận. Liễu Thanh Thanh chỉ phía dưới, im lặng hỏi, là bọn họ sao? Cố Phong Nghi gật đầu, cô đoán Lâm Giác và Tống Hàn Trương trên đường chạy lên xui xẻo dẫm chúng chỗ sàn không vững chắc nên mới gây đổ sụp, có điều nghe tiếng động này có vẻ tình hình không quá nghiêm trọng, không cần quay lại giúp, việc cấp bách hiện giờ là tìm Thiện Lượng. Cố Phong Nghi nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ mùi hương trong không khí, sau đó chỉ về phía hành lang bên ngoài. Liễu Thanh Thanh gật đầu, hai người nhẹ nhàng rẽ ngoặt dần dần tiến sát nơi mùi hương phát tán. Đây là một hành lang rất dài, một bên là từng căn phòng ký túc xá, bên kia là cửa sổ bằng kính mở toang. Ánh trăng xuyên qua làn sương mù yên tĩnh rơi đầy mặt đất, các cô tựa như tinh linh nhỏ bé thức tha di chuyển dưới vầng sáng mỏng manh, chậm rãi hướng về kẻ địch nguy hiểm. Mùi càng lúc càng đậm, chính là khúc quanh trước mắt hai người. Cố Phong Nghi đưa tay ra dấu nhắc Liễu Thanh Thanh đừng cử động, cô nhanh chóng khởi động kỹ năng bám đuôi của mình, không tiếng động tiếp cận mục tiêu. Chính là khúc quanh này. Góc hành lang hình chữ L một bên ngắn một bên dài, đầu hành lang phía kia cách chỗ rẽ này chỉ hơn 10 thước, nếu đánh úp bất ngờ chắc chắn có thể một kích đắc thủ. Cố Phong Nghi ép mình sát tường, nỏ trên tay đã sẵn sàng chiến đấu. 3, 2, 1, hành động. Cố Phong Nghi nhanh như tia chớp xông ra, một mũi tên xé gió lập tức rời dây, xuyên thủng áo khoác bay tung trong gió cắm phập trên khung cửa sổ. Cố Phong Nghi lúc này mới thấy rõ bóng người xa xa kia kỳ thực cũng không phải Thiện Lượng, đó là áo khoác của hắn treo trên cửa sổ, còn bản thân hắn đã sớm trốn mất dạng rồi. Chạy mất rồi, chỉ còn cái áo khoác. Cô nói với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh a một tiếng bước nhanh tới, ngần ngơ nhìn chiếc áo đông đưa bên cửa sổ. Chúng ta sơ suất quá. Phần thưởng thuốc xịt giúp che giấu hơi thở của hắn vòng trước xem ra vẫn chưa dùng hết, hắn cố ý để lại cái áo lừa trực giác của tớ, còn hắn hẳn đã sớm xịt thuốc bỏ chạy rồi. Cố Phong Nghi cao mày nói ký túc này có hai cửa ra tầng một còn có nhiều ban công thông ra ngoài như thế, muốn trốn cũng chẳng khó khăn gì. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Liễu Thanh Thanh bối rối hỏi. Cố Phong Nghi không trả lời, bước tới khung cửa treo chiếc áo. Áo khoác được treo trên một mắc treo gì xét móc vào cửa sổ mở toang cuối hành lang, khi Cố Phong Nghi gỡ nó xuống, mảnh giấy đính trên mắc cũng theo đó lộ ra. Trên mảnh giấy là một chuỗi tranh vẽ hình người tăm. Từ trái sang phải, chuỗi tranh đó kể lại một câu chuyện khiến người ta dựng tóc gáy. Trong hình vẽ đầu tiên, một người tăm tóc dài bị quái vật giết chết. Hình vẽ thứ hai có một người tăm tóc ngắn chứng kiến người tăm tóc dài từ dưới đất bò lên, đầu người tóc dài kia còn mọc lên đôi sừng ác quỷ, phía trên người tóc dài viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo cậu sắm vai kẻ phản bội đi. Bức vẽ thứ ba là hình ảnh người tóc dài bỏ đi tay cầm gậy khiêu chiến một con quái vật khác. Bước cuối cùng vẽ một nụ cười thật rộng trên mặt người tăm tóc ngắn, hắn ta viết trên mặt đất 6 chữ cô ta là kẻ phản bội. Phong Nghi, thành âm Liễu Thanh Thanh từ phía sau Cố Phong Nghi vang lên, ngữ điệu mang theo chút hoang mang khó phát hiện. Cố Phong Nghi giật thót mình, vội vàng vo tờ giấy trong tay thành một cục. Cô làm bộ không có chuyện gì giấu bàn tay trong áo Thiện Lượng, không quay đầu lại nói, không có gì. Đi thôi, chúng ta thử vận may một chút xem ra tên khốn Thiện Lượng này lại muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta rồi. Nói rồi Cố Phong Nghi cuộn chiếc áo khoác kia thành một cục ném ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng tựa như ném một túi rác cùng với tờ giấy kia. Tin tưởng cô ấy, mày phải tin tưởng cô ấy. Cố Phong Nghi một lần lại một lần tự nói với mình mày là người bình thường, mày có thể học cách tin người khác mà cô ấy là người mà mày có thể tin. Có thật như vậy không? Nếu là thật vì sao cô ấy không giải thích những chuyện đáng ngờ này? Bởi vì cô ta không thể giải thích đúng chứ? Một âm thanh giễu cợt đột nhiên vang vẳng trong lòng cô. Đương nhiên là thật, cô ấy thậm chí còn định dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân, mày còn muốn gì hơn nữa? Cô ấy đã từng làm hại mày chưa? Chưa từng, cô ấy trước giờ đều chưa từng làm hại mày. Vậy mày nhìn ánh mắt của cô ta đi, ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cô ta đi. Thanh âm giễu cợt kia lại vang vọng lần nữa. Cố Phong Nghi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Dưới ánh trăng, Liễu Thanh Thanh tinh tế hiền dịu, cô chăm chú nhìn Cố Phong Nghi, trong mắt lộ ra hoang mang và âu sầu, mỗi đôi ngươi sáng trong đen láy yêu kiều rót đầy trăng sáng, nhu tình như nước hồ thu. Cô đã đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng này bao lâu rồi? Cố Phong Nghi cũng không nhớ rõ, dường như từ ngày đầu tiên quen biết cô ấy đã dùng ánh mắt ấy nhìn cô, sùng bái cô như thần linh, coi cô như đấng cứu thế. Cô ấy thậm chí còn nói, may mắn duy nhất trong cuộc đời này của tớ chính là gặp được cậu. Thứ tình cảm cố chấp đến bệnh hoạn này, nó đã vượt ra khỏi tình bạn, nhưng nó lại không phải tình yêu. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ thấy sợ hãi, nhưng Cố Phong Nghi thì không. Cô khao khát thứ cảm tình không chút kiêng dè, thậm chí có phần bất thường ấy, cô dung túng phần tình yêu nóng bỏng này, mặc nó rực cháy bừng bừng trong hầm băng của chính mình, sung sướng hưởng thụ ấm áp thấm dần vào xương tủy. Bởi vậy cô tham lam ôm lấy đống lửa hừng hực ấy, ôm chặt đến khi nó bén dễ đâm sâu, ôm đến khi chính mình cũng được nó thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa ấy cho tới giờ cũng đâu phải muốn sưởi ấm cô, nó chỉ cháy vì vỏ bọc của cô ảnh ngược phản chiếu trong mắt cô ấy mà thôi. Liễu Thanh Thanh khẽ xoa cổ tay bị tên xuyên thủng, cái tay này đến giờ vẫn rất đau, nhưng cô có thể nhịn được, cô cũng đã quen nhẫn nhịn rồi. Khi cô bụng đói cồn cào mình đầy thương tích cũng luôn im lặng chịu đựng, tính ẩn nhẫn đó đã dung nhập vào cốt tủy của cô, trở thành một phần của cô mất rồi. Cô cái gì cũng có thể chịu nhịn, nhưng chỉ có một chuyện không thể. Liễu Thanh Thanh đứng dưới ánh trăng, nhìn Cố Phong Nghi gắng sức kiềm chế, nhưng dù cố gắng thế nào thì sự hoài nghi trong mắt cô ấy vẫn hiện rõ mồn một. Cô không thể thở nổi. Bóng tối ướt đẫm tâm hồn cô, vô số cảm xúc tiêu cực dâng lên như sóng cuộn, chúng vùng vẫy trong linh hồn cô gào thét lôi kéo cô xa đọa vực sâu. Giữa đầm lầy đen kịt không thấy đáy kia, đứa trẻ trong quá khứ của cô co ro khóc, vết thương chồng chất, đói khát tủi hờn, cô khóc hỏi thế giới này, vì sao không ai thương tôi cả? Vì sao? Đây là chuyện đương nhiên. Cô khi lớn lên đã trả lời đứa trẻ ngày xưa như thế, con quái vật dơ bẩn chỉ biết ghen ghét như mày lại khăng khăng cố chấp ước ao tình thương của người khác sao, nực cười. Không khí xung quanh dần dần trở nên quánh đặc, màn đêm nuốt chừng ánh trăng mờ. Liễu Thanh Thanh đứng trong bóng tối âm u, thì thầm trong cổ họng, Phong Nghi, trời tối rồi. Thế giới bị màu đen xâm chiếm, không gian u ám khiến người ta hít thở không thông, này khiến Liễu Thanh Thanh chợt nhớ lại vô số đêm mùa đông khắc nghiệt xưa kia. Chỉ có cô mới biết mỗi khi bị cơn đói đánh thức trong lớp chăn lạnh như băng đá, nghe tiếng người cha nát rượu ngáy vang như sấm bên kia bức tường mỏng, cô đã hận thế giới này đến thế nào. Tủ lạnh đã hỏng từ lâu, không có tiền sửa cũng không cần thiết phải sửa. Trong phòng bếp bẩn thỉu trừ rán và mấy chai rượu thì hoàn toàn trống rỗng, chân cô mấy tiếng trước bị con ma men kia đạp một cú rất mạnh đến giờ vẫn đau, cô chỉ bọc áo bông mỏng dính khập khiễng xuống nhà. Cái dạ dày đã sắp bị cơn đói co bóp đến rách toạc kia khiến cho cô quên hết tự trọng, chỉ còn nghĩ đến việc lục thùng rác tìm gì đó lấp bụng. Mèo hoang trong gió rét chừng đôi mắt sáng xanh biếc, căm hận nhìn kẻ đến cướp đồ ăn với mình. Cô nhặt hòn đá trên mặt đất lên hung hăng ném nó, mèo hoang lớn kêu một tiếng the thế, nhanh nhẹn chạy trốn vào bụi cây. Đôi mắt cô đã bị cơn đói biến thành màu xám ngắt, tiếc nuối run run trong gió lạnh, thầm nghĩ sao vừa rồi không ném chúng con mèo đó chứ. Nếu ném chúng nó, cô có thể nhặt nó về lột ra rửa thịt bỏ vào nồi nấu lên. Thịt mèo tuy tanh chua khó ăn, nhưng vậy thì sao? Còn có mùi vị gì đau khổ hơn cái đói đến thắt ruột này nữa? Cô tiếp tục lục tung thùng rác, xem ra hôm nay ông trời thương xót cô tìm được trong thùng một khối bánh gato nhỏ. Mùi bánh ngọt trộn lẫn với mùi rác rưởi trong bếp các nhà, rõ ràng là một thứ mùi vô cùng ghê tởm, thế nhưng thân thể đã đói đến tận cùng hoàn toàn không cảm thấy. Cô không kịp chờ đợi thêm nữa, vội vã lột giấy bóng kính ra, tham lam hít lấy hương bánh gato, cẩn thận nhẹ nhàng liếm một cái. Ngọt ngào, mềm mại, tràn đầy năng lượng, cô thành kính cầm mẩu bánh nhỏ, từng miếng ăn sạch sẽ, ngay cả bơ dính trên giấy bóng kính cũng tỉ mỉ liếm hết một lần. Trên lớp giấy vẫn lưu chút hương vị bánh ngọt thế nhưng một vết bơ cặn bã cũng đã không còn. Cô không cam lòng mở hộp giấy đựng bánh ngọt ra, muốn đào từ bên trong thêm chút bánh gato nữa, nhưng rốt cuộc ngoại trừ một bình sữa thủy tinh trống rỗng cũng chỉ còn lại một tấm bưu thiếp mỏng mà thôi. Cô lấy tấm bưu thiếp trang trí xinh xắn kia ra, trên đó là dòng chữ của con trai vụng về viết To Thanh Thanh yêu dấu, bánh gato ăn cùng sữa bò sẽ ngon hơn đấy. Từ người bạn trai rất yêu em, Thanh Thanh, là một cô bé nào đó ở đây sao? Cô ngồi xổm bên cạnh thùng rác ghen tị tưởng tượng đến cô bé tên Thanh Thanh này, cảm thấy đây là cái tên đáng yêu nhất thế giới. Vì sao đều là đám người hạ đẳng sống ở nơi này thế mà cô lại không có gì cả chứ? Cô thật sự rất ao ước, cô ước mình sẽ có bạn trai tốt như vậy, ước sẽ có người yêu cô. Nhưng ai sẽ đến yêu cô? Mẹ cô đã sớm bỏ mặc hai cha con cô, cha cô cả ngày say rượu, khi tâm trạng không tốt còn đánh đập cô tàn nhẫn. Cô luôn phải cẩn thận che những vết thương trên người, không dám để bạn học và thầy cô nhìn thấy. Thế nhưng dù che được vết thương thì cô cũng không che nổi dấu vết bị giặt đến cỗ nát trên quần áo, không che được ánh mắt thương hại của mọi người, cũng không che được lời con quỷ giễu cợt ẩn trong linh hồn đau đớn. Nhìn quần áo nó kìa, đã vá mấy chỗ rồi, giờ là năm nào mà còn người mặc quần áo như thế chứ? Trời ạ, mày không biết chứ, nó ăn cứ như quỷ chết đói đầu thai. Nghe nói mẹ nó là ca ve, bố thì nghiện rượu, nhà nghèo rất mùng tơi, tiền học cũng chả đóng nổi. Tao mà là nó thì bỏ Quách học đi làm rồi, nghèo thế còn học với hành cái gì nữa. Hì hì, nói không chừng người ta chí lớn, phải đi học thay đổi số phận này nọ chứ. Thì đỗ thì nó cũng có tiền học tiếp đâu. Thế thì làm sao, người ta con gái có thể theo nghề mẹ mà. À mà mày biết chuyện gì không? Hot boy lớp bên hình như thấy nó tội nghiệp, có một lần cho nó đồ ăn sáng người khác tặng, nó cũng chả biết ngại ăn hết, xong rồi bị người khác chặn ở WC dạy cho một bài học đáng đời. Đừng nói nữa, nó đến rồi. Cô làm bộ không hề nghe thấy, cúi gằm mặt đi ngang qua các cô bạn kia. Không có ai thương yêu cô cả. Cô có giúp bên cạnh thùng rác nức nở khóc òa. Cẩn thận, trong hành lang kia có động. Thanh âm Cố Phong Nghi đánh thức người đang ngơ ngác nhìn bụi cây bên cạnh thùng rác Liễu Thanh Thanh. Ánh mắt Liễu Thanh Thanh chậm chậm rời về tòa nhà cũ nát trước mặt. Từng cánh cửa tối đen như mực là từng cái miệng quái vật há hốc, trong bụng nó chứa đầy những con bạc, những bợm rượu, những gái điếm làng chơi. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn vọng ra từ hành lang đối diện, tuy chủ nhân âm thanh còn chưa xuất hiện, nhưng trong đầu Liễu Thanh Thanh đã hiện lên hình dáng của cô ta. Cô ta có một mái tóc quăn dày, mặc trên mình áo khoác đỏ thắm, đạp một đôi giày cao gót đen bóng, dù là giữa mùa đông khắc nghiệt cô ta cũng sẽ chỉ mang một đôi tất mỏng màu đen. Áo khoác dày nặng nề không giấu được vóc người gợi cảm, còn quái vật trên mặt chỉ có một đôi môi đỏ như máu nhìn chừng chừng hai người, há to cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt. Chương 87, tiếng khóc Đỗ Quyên Trung. Đây là đâu? Cố Phong Nghi chưa bao giờ thấy một khu dân cư hoang vu đến thế, dù đây là ảo cảnh sau khi đã bị biến dị, nhưng từ phong cách kiến trúc cũng có thể nhận ra những tòa nhà cũ kỹ này đã có tuổi đời vài chục năm, là kiểu nhà chỉ trong tivi mới thấy được. Đây là ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh. Cố Phong Nghi đột nhiên nhận ra, những ảo cảnh hai người gặp phải trước đó hơn phân nửa đều là do cảm xúc tiêu cực của cô tạo thành, dù Liễu Thanh Thanh chưa từng hỏi thì gia đình không hòa thuận của cô cũng đã sớm bại lộ trước mắt cô ấy. Nhưng ảo cảnh của Liễu Thanh Thanh lại rất ít, Cố Phong Nghi chỉ biết tuổi thơ cô ấy cũng không mấy vui vẻ, cô ấy từng nói khi còn bé nhà mình từng rất nghèo. Cô ấy căm ghét đám bạn cùng trường luôn chế nhạo, ghét nhân viên trong cửa hàng quần áo khinh thường mình, ghét những người họ hàng thân thích chỉ biết ngồi không hưởng lợi. Những ký ức không vui đó đã ghim sâu vào trí nhớ của cô ấy, hợp thành từng ảo cảnh đen tối. Vậy nên, đây là nhà của Liễu Thanh Thanh khi còn nhỏ sao? Cố Phong Nghi nghĩ thầm. Hành lang đen kịt phía trước đột nhiên vang vẳng tiếng bước chân, là âm thanh giày cao gót của phụ nữ nện trên nền đất. Cẩn thận, trong hành lang có động. Cố Phong Nghi nhắc nhở. Liễu Thanh Thanh ngây người nhìn cổng tò vò, con quái vật mang giày cao gót đã bước ra ánh sáng, đôi môi đỏ mọng lộ đầy răng nanh phát ra tiếng cười cao vút chói tai đến khiến hai người mắt cũng hoa lên. Mười đầu ngón tay thon dài của quái vật thoa sơn đỏ như hạt đậu khấu, mỗi cái móng đều dài đến hơn 10 cm, hệt như một cây kim thép sắc nhọn. Ngay khi hai người bị tiếng cười của nó làm cho choáng váng, nó đã đạp giày cao gót nhanh nhẹn lao qua. Một mũi tên bắn hụt, với tốc độ của quái vật lúc này quả thật không tài nào nhắm bắn nổi. Nó chắc chắn sẽ không để cho cô có cơ hội lên dây nỏ lần nữa, Cố Phong Nghi nghĩ rồi dứt khoát buông nỏ, hạ thấp thân thể làm trụ, hai tay nắm chặt xà beng quét ngang. Quái vật mang giày cao gót phát ra một tràng cười man dợ, nhảy lên không trung tránh đòn, móng tay dài cắt qua ánh trăng như từng cây kim nhọn đỏ tươi, hung mãnh nhằm vào Cố Phong Nghi chụp tới.

Ý thức của cậu vô cùng hỗn độn, tuy thế giới này vẫn là thế giới trước kia, nhưng đầu óc cứ như vừa ngâm qua một lượt rượu cồn, khiến cảm giác của cậu trở nên hoang đường mà chỉ độn, ngay cả thanh âm gió nhẹ lướt qua cành lá héo rũ bên cửa sổ cũng có thể khơi ra sát ý ngập trời. Suốt nửa tiếng đồng hồ cậu si ngốc cầm tay Tống Hàn Trương nức nở chăm chú nhìn mỗi một đường nét trên mặt anh, từ đôi môi khô khốc đến mỗi sợi lông mi đen nhánh, cậu thậm chí muốn hôn lên làn da đã giá lạnh. Thế giới không còn màu sắc, thế giới nhiễu loạn rè rè bên tay, huyết dịch đỏ đen lẫn lộn quỷ dị chảy xuôi trên mặt đất như một con sông, chậm rãi trôi qua bên cạnh họ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng, tiếng nước chảy, tiếng cười khe khẽ, tiếng trêu đùa, còn cả tiếng thét chói tai chốc chốc lại vang lên, những thanh âm trong đầu cậu không ngừng quanh quẩn. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng gần, chúng không còn là thanh âm trong đầu cậu, chúng thật sự vang lên ngoài kia. Thính giác của cậu có thể phân biệt nơi những tiếng động hư huyễn này bắt đầu, nhưng khi cậu dùng đôi mắt truy tìm chúng, ánh vào con mắt bên phải chỉ là một thế giới tĩnh mịch đen trắng. Chứng huyễn thính này khiến cậu chịu không nổi. Cậu muốn đi nơi khác, ở đây quá ồn. Lâm Giác cẩn thận cõng Tống Hàn Trương lên, khó khăn rời khỏi tòa nhà sắp đổ. Khung cảnh trước mắt trở nên quái dị chưa từng thấy, tuy giờ khắc này dù cảnh tượng kinh khủng đến thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới Lâm Giác nữa, nhưng tòa nhà đã bị dị hóa này trong mắt cậu còn khủng bố hơn bất cứ lúc nào. Mặt thường bị dì xét và máu xâm chiếm, dịch thể đỏ nâu không ngừng trào ra tụ thành một dòng sông máu nhàn nhạt. Lâm Giác cõng Tống Hàn Trương đi giữa con sông dài đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn trước khi chết của vô số người chơi khác xuất hiện giữa mặt sông như một đám thủy quỷ. Bọn họ kêu rên, bọn họ rền rĩ, nhưng cậu vẫn mắt điếc tai ngơ, dẫm lên tất cả những ảo giác dữ tợn bước về phía trước. Ra khỏi ký túc xá, trước mắt là màu đỏ che trời lấp đất, địa chấn sắp nuốt chừng toàn bộ khu ký túc xá phía nam này rồi, nơi đây sắp trở thành địa bàn của nham thạch nóng chảy. Lâm Giác đi về hướng đông, đi qua quảng trường phía nam, đi tới khu gieo trồng trong nhà kính. Cậu không thấy mệt cũng không cảm thấy con đường này quá dài, cậu lưng đeo trọng lượng của một người khác lẻ loi bước đi giữa thế giới héo tàn cho đến khi tìm được nơi tận cùng hai cõi. Lâm Giác bước vào nhà kính trồng cây, đặt Tống Hàn Trương xuống. Nơi đây rất yên tĩnh, cũng rất an toàn, lại cách dải đất dung nham rất xa, cậu không thể luôn mang theo Tống Hàn Trương, đành tạm thời để anh nghỉ ngơi ở đây vậy. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp tường thủy tinh, vằng vặc chiếu rọi bên trong nhà kính. Khu vườn vốn mọc đầy cây cối tươi tốt đã biến thành thiên đường nhỏ trải đầy cỏ dại héo khô, trở thành tấm thảm cho Tống Hàn Trương say ngủ. Lâm Giác đứng bên cạnh rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa, thi thể Thiện Lượng, Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh đều vượt quá giới hạn hiến tế 5 phút rồi, cậu phải tìm được 3 người năm 2022 còn sót lại, dùng thi thể của họ hoàn thành nghi lễ này. Cậu sẽ không bao giờ sợ hãi chiến đấu nữa, chấp niệm hồi sinh Tống Hàn Trương cho cậu dũng khí và nghị lực vô cùng vô tận, dù cho hiện tại bảo cậu tìm giết Lục Nhận cậu cũng dám làm. Nhưng tạm biệt lại là một chuyện khó khăn vô cùng, cho nên cậu không cách nào quay đầu rời khỏi. Cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, rất nhiều chuyện. Rốt cuộc là ai giết Tống Hàn Trương? Nếu như là người năm 2022 vì sao lại không mất vết khắc, nhưng nếu không phải người đội 2022 lẽ nào lại là quái vật? Vết thương này rõ ràng tạo ra bởi vũ khí sắc bén, hơn nữa còn là một kích mất mạng vô cùng chuẩn xác. Dùng đòn đánh thẳng tay nhất giảm đau đớn trước khi chết xuống mức thấp nhất, quả thực như đã được sắp xếp chu đáo rồi. Một nơi nào đó trong đầu Lâm Giác lóe lên một câu như vậy, nhưng ý nghĩ lướt qua quá nhanh, chỉ như ánh chớp giữa trời đêm giông bão, vội vàng tới rồi biến mất vào màn mưa. Chiếc hộp trên người Tống Hàn Trương không thấy nữa, hộp sinh mệnh ràng buộc với Lâm Giác đã không cánh mà bay. Cậu chỉ có thể nghĩ đến giả thiết người đội 2022 lợi dụng quái vật giết Tống Hàn Trương, sau đó cướp mất hộp của anh, cả vũ khí của anh, thanh dao găm mà Lâm Giác đã lấy từ đài phun nước nữa. Tại sao vậy? Chỉ là một thanh dao găm bình thường, tại sao lại lấy nó? Vô số vấn đề cuộn trào trong não Lâm Giác quyện vào với những âm thanh huyễn thính ngày càng đến gần thành một mớ lộn xộn. Đầu Lâm Giác đau đến sắp nứt, những ảo giác hành hạ khiến cậu chỉ muốn trốn đi, cậu thậm chí bắt đầu nghe được giọng của Tống Hàn Trương, nghe được từng câu anh đã nói với mình trong trí nhớ lặp đi lặp lại. 3 giờ 33, thật sự phải đi rồi. Lâm Giác một lần nữa chăm chú nhìn khuôn mặt đã không còn sinh khí của Tống Hàn Trương. Ánh trăng yên lặng ôn nhu, rọi sáng thế giới sắp biến thành địa ngục, cũng soi sáng con người sắp hóa thân lệ quỷ. Lâm Giác cúi đầu thành kính đặt một nụ hôn lên vầng trán Tống Hàn Trương lạnh ngắt. Khuya lắm rồi, anh ngủ trước một lát đi, tôi sẽ về ngay. Cậu nói rất bình tĩnh, giống như người vừa mới tan vỡ khóc, giống trước đó chỉ là một ảo ảnh, bọn họ chỉ tạm tách ra một chút thôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng gặp lại. Nhưng theo cái xoay người của cậu, không gian chung quanh bắt đầu cô lại nặng nề, cảm giác sền sệt như có thực thể lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Giác ngẩng đầu, ánh trăng xa xôi bị bóng đêm cắn nuốt, thứ đen đặc này chân thật hơn bất kỳ lần ảo cảnh phủ xuống nào trước kia. Rất giống cái lần Tống Hàn Trương tự thôi miên chính mình, dẫn ra từ nội tâm cảm xúc tiêu cực tột độ. Sự cố lần đó quả thực quá nguy hiểm, bóng ma đào móc từ sâu trong nội tâm cũng thật đáng sợ. Ảo ảnh đó đã không còn là thứ do hồi ức thông thường tạo ra, mà là thế giới khác bị cố ý bóp méo mà thành, khắp nơi đều là những thứ chân thực và ảo giác lẫn lộn đan xen, ngay cả khung cảnh chung quanh cũng không còn giống hiện thực. Rõ ràng trước mắt là một gian phòng dùng máu sơn lên, từng hàng quái vật hình dạng kỳ dị ngồi trước bàn học, nhưng vất vả lắm mới giết hết được chúng thì khung cảnh lại biến thành thư viện máu đổ thành sông thây chất thành núi, một bầy tang thi khổng lồ từ đâu đột ngột xông ra, không ngừng giết tới bọn họ. Bọn quái vật này không hề mạnh, giết chúng xong cũng không có vết khắc, nhưng số lượng chúng lại quá nhiều đến khiến người tuyệt vọng. Khi đó, hai người chém giết sức cùng lực kiệt mới tìm được quái vật thật sự của ảo cảnh kia, lại một hồi khổ chiến đi qua, cuối cùng nhờ Tống Hàn Trương tìm được nhược điểm của quái vật, hai người mới có thể thoát khỏi ảo cảnh kinh khủng đó mà nhặt mạng về. Sau thực nghiệm suýt chút xảy ra tai nạn kia, Tống Hàn Trương không còn ý định thử thôi miên mình nữa. Thế nhưng lần đó cảm giác cô đặc cũng không nặng nề như lần này. Lâm Giác xốc ba lô lên, một tay cầm nỏ của Cố Phong Nghi, tay kia nắm đường đao, mặc bóng tối bao vây nuốt chừng. Cỏ hoang biến mất, ánh trăng biến mất, nhưng mùi máu quẩn quanh không hề thay đổi. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc ung dung thoải mái, giống như vũ hội ba đội tụ họp lúc nửa đêm. Lại là huyễn thính sao? Lâm Giác nhíu nhíu mày, nhưng khi cậu mở mắt ra, thế mà đại sảnh vũ hội kia lại thật sự xuất hiện. Không, cũng không hoàn toàn là nó. Những thi thể đã từng bám theo bọn họ như bầy rắn rết ngã gục, một đám con rối hình người bị cắt dây điều khiển chôn thân trong vũng lầy vô tận đỏ tươi. Bầu trời đã từng bị sương mù quái dị bao phủ, trước kia nổi lơ lửng một ảo ảnh tựa cái bóng một con cá lớn đang chậm rãi bơi ngang trong biển vũ trụ, kích thước khổng lồ không tưởng khiến người ta chấn kinh. Đài phun nước giữa đại sảnh đã sớm biến thành một hồ máu ào ạt tràn ứa, đám quái vật toàn thân dính nhớp đỏ sẫm một con lại một con nối đuôi nhau bò ra khỏi mặt nước, nặng nề rơi xuống nền đá lạnh loang đầy huyết dịch. Lũ quái đó dùng cả tay lẫn chân trèo qua đám xác chết cản đường, thẳng tắp bò về phía Lâm Giác. Quá chậm, Lâm Giác không nhịn được nhíu mày, toan chủ động tiến lên đánh phủ đầu chúng nó trước, thế nhưng đúng lúc đó phía sau lại vang lên giọng Tống Hàn Trương, đừng. Lâm Giác quay phát lại, thi thể Tống Hàn Trương ở sau lưng cậu, anh đi theo cậu vào ảo cảnh này. Máu từ đài phun nước vẫn đang không ngừng trào tuôn, chẳng mấy chốc đã ngập qua lòng bàn chân cậu, cắn nuốt Tống Hàn Trương đang say ngủ. Lâm Giác rốt cục hốt hoảng, cậu phải nhanh chóng giải quyết đám quái vật này mới được, không thể để máu làm bẩn quần áo Tống Hàn Trương. Quái vật bò ra từ suối phun đã đến ngày càng gần, Lâm Giác thờ ơ giơ nỏ trong tay lên, nhắm thẳng quái vật. Tốc độ của chúng trong mắt cậu hiện giờ quá chậm chạp, muốn nhắm chuẩn không tốn chút sức nào, nhưng ngay khoảnh khắc cậu bóp cò, mũi tên lại không bắn trúng mục tiêu theo như dự liệu của cậu, lực phản chấn trong nháy mắt không khống chế được khiến quỹ đạo mũi tên hoàn toàn lệch đi, bắn cũng chỉ lãng phí. Xem ra không luyện tập thì không dùng được rồi, thôi thì chờ rời khỏi đây sẽ học vậy. Lâm Giác rớt khoát quăng nỏ trên tay, dùng đao giết địch. Bọn quái vật trong vũng máu đã đến rất gần, con nhanh nhất thậm chí chỉ cách Lâm Giác có ba thước, động tác của nó cũng thay đổi, không còn nhúc nhích loạn lên nữa mà đã dừng lại, giống như người ta chuẩn bị lấy đà trước khi ra đòn. Bên trái, bên phải, độ cao, tốc độ, con mắt duy nhất còn lành lặn của Lâm Giác không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Đầu gối hạ xuống, lực toàn thân dồn về phía trước, cả người nghiêng đi. Bên trái. Chớp mắt quái vật toàn thân tắm máu nhảy lên tấn công, dường như chỉ trong một phần 10 giây, thế giới trong mắt Lâm Giác trở thành một thước phim quay chậm, cảnh tượng quái vật hung mãnh vồ đến đối với cậu chẳng khác nào một cuốn băng kẹt cũ kỹ, từng tấm hình chậm chạp xẹt qua trước mặt. Con quái giống lớn, nhảy lên muốn tấn công góc mù bên trái của Lâm Giác, nhưng đường đao lại nhanh hơn nó, mũi đao lạnh như băng tựa hồ đã sẵn sàng đợi lệnh từ lâu, một đao xuyên thấu thân thể ghê người. Lâm Giác hai tay nắm chặt chuôi đao mạnh mẽ vung lên, ném thi thể của nó bay xa mấy thước, gạt ngã một con quái khác đang bò tới. Hai con quái vật va chạm mạnh trượt đi trên nền đất ướt, máu bắn tung tóe đến nửa thân người. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Càng lúc càng nhiều quái vật vọt tới, không kịp chờ đợi muốn xé toang da thịt của cậu, hốt cạn máu tươi của cậu, nhai cậu đến một mẩu xương cốt cũng không chừa. Trận quần chiến cứ vậy tiếp diễn, quái vật không ngừng bò ra từ đài phun nước dường như cũng mệt mỏi, thế nhưng Lâm Giác lại không nhận được một tín hiệu báo nguy nào từ cơ thể mình, cậu như một cỗ máy chiến đấu chỉ biết chém giết không chùn, giết đến khi kiệt quệ gục ngã. thi thể đầy đất, máu loãng tanh hôi, Lâm Giác chống đao, đờ đẫn hồi lâu trước không gian đỏ sẫm. Vẫn rất ồn ào, còn có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, dùng mắt thường đã không phân biệt nổi đâu là thực đâu là hư nữa, hẳn là tác dụng phụ của cây kim châm cứu giảm đau kia khiến tinh thần cậu có vấn đề thật rồi. Thế giới trước mắt cậu méo mó kỳ dị, vừa rồi khi chiến đấu với lũ quái vật cậu cứ luôn nghe được giọng nói của Tống Hàn Trương, còn thấy rất nhiều những người chơi đã chết khác. Cậu phải dựa hoàn toàn vào trực giác để phân chia ảo giác và hiện thực, nhưng thứ trực giác này chỉ trong trận chiến mới bất ngờ phát huy được, đánh xong rồi cậu lại trở về trạng thái mơ mơ hồ hồ như cũ. Lâm Giác xoay người, cậu nhìn thi thể Tống Hàn Trương, mắt phải đau nhói. Bên cạnh thi thể của Tống Hàn Trương, một Lâm Giác khác đang khe khẽ vuốt ve gò má anh, thầm thì với anh những lời không rõ. Biển máu lan tràn khắp nơi không hề bén mảng tới chân bọn họ, tựa như có một ranh giới không giấu vết ngăn cản tách bọn họ ra khỏi ảo cảnh máu chảy đầm đìa. Tốt quá, không làm bẩn quần áo của Tống Hàn Trương, thế nhưng cái tên ở bên cạnh anh thật ngứa mắt. Lâm Giác xách đao chân đạp lên vũng máu đã ngập đến tận mắt cá, đi về phía bọn họ. Một cậu khác ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu ta vẫn lành lặn, sạch sẽ, không có máu khô bê bết, cũng không có vết thương dài phá hủy một nửa nhân dạng như cậu bây giờ. Lâm Giác nhìn cậu ta cũng nhìn cậu, bọn họ cách nhau một lớp kết giới vô hình, chia cắt không gian thành hai thế giới. Tựa như tấm gương ma thuật, một mặt chiếu ra dĩ vãng thuần khiết, một mặt lại phản xạ hiện tại huyết tinh. Một cậu khác kia kéo ra nụ cười khiêu khích im lặng nói. Anh ấy là của tao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.